Chương 3494, trước khi quyết chiến, Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền quyết chiến, tin tức này lập tức truyền ra, toàn bộ tổ thành cũng vì đó xôn xao, thậm chí tin tức này bằng tốc độ nhanh nhất hướng Bắc Tây Hoàng các nơi truyền đi. Tại Bắc Tây Hoàng rất nhiều người vừa nghe đến tin tức này, người ta còn không biết Lý Thất Dạ là người thế nào, còn không biết là thần thánh phương nào đâu. Cho nên, tại Bắc Tây Hoàng có chút đại giáo cương quốc cường giả vừa nghe đến tin tức này, liền hiếu kỳ, hỏi, Lý Thất Dạ này là thần thánh phương nào, cũng dám khiêu chiến Bạch thiếu chủ, cái này không khỏi thật ngông cuồng đi. Cũng có người dò thăm tin tức, biết một chút tình huống, liền nói ra, nghe nói Lý Thất Dạ này chính là có được Phượng Hoàng huyết thống, đạt được chiến tiên đế bảo tàng cùng Phượng Hoàng di bảo, hiện tại ngay cả tổ thành đều nâng đỡ hắn, vì hắn, tổ thành cùng âm dương thiền môn xé bỏ hôn ước cùng thông gia quan hệ, chiến tiên đế bảo tàng cùng Phượng Hoàng di bảo, Lý Thất Dạ này không khỏi quá may mắn đi, đây quả thực là thời đại kẻ may mắn nha. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người hâm mộ nước bọt chảy ròng. Chiến tiên đế bảo tàng đã sớm truyền ra, người người đều biết chiến tiên đế bảo tàng giá trị, hiện tại để người trong thiên hạ thèm nhỏ nước dãi chiến tiên đế bảo tàng lại bị Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối đạt được, này làm sao không khiến người ta hâm mộ ghen ghét đâu. Nào chỉ là như vậy nha, nghe nói Lý Thất Dạ này, không chỉ có đạt được cơ thạch thánh nữ ưu ái, còn chiếm được chân long phượng nữ ưu ái, đây quả thực tựa như là thượng thiên sủng nhi một dạng, đơn giản tựa như một cái truyền thuyết. Một số người thăm dò được Lý Thất Dạ một chút tin tức đằng sau, không biết là cỡ nào hâm mộ ghen ghét đâu. Tam đại mỹ nữ, độc chiếm hai đại mỹ nữ ưu ái, trước kia chỉ có Bạch Tiễn Thiền mới có tư cách dạng này, cái này quá may mắn. Không biết bao nhiêu người nghe được tin tức như vậy, đều gọi thẳng Lý Thất Dạ là cái kẻ may mắn. May mắn thì thế nào? Cũng có một số người đứng tại Bạch Tiễn Thiền bên này, coi như bọn hắn không có đi tổ thành, cũng giống vậy không coi trọng Lý Thất Dạ, cười lạnh một tiếng, nói ra, vận may của hắn, liền đến này là ngừng, cùng Bạch thiếu chủ là địch, là không có kết cục tốt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời như vậy, nghe là hùng hổ dọa người, nhưng là, rất nhiều người cũng đều phải thừa nhận, Bạch Tiễn Thiền thật sự là quá cường đại. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền, quản chi là người chưa từng gặp qua Bạch Tiễn Thiền, cũng biết Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết, chán sống, không biết tự lượng sức mình, xem ra, hắn là quá thuận buồm xuôi gió, bản thân bành trướng. Coi như người không đứng tại Bạch Tiễn Thiền bên này, cũng đều cho rằng Lý Thất Dạ không có phần thắng. Bạch thiếu chủ thế nhưng là đã nhập thánh, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, lại có mấy người có thế nhập thánh đây này. Thế hệ trẻ tuổi, chính là lác đác không có mấy, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, quản chi là đại giáo lão tổ, Bạch thiếu chủ cũng có sức đánh một trận nha, Lý Thất Dạ này mới xuất đạo, cùng Bạch thiếu chủ là địch, thật sự là không sáng suốt, cũng có đại giáo nguyên lão như vậy phân tích, hẳn là lui một bước trời cao biển rộng, dù sao tương lai hay là có rất nhiều cơ hội. Không ít người đứng tại lý trí góc độ cũng đều là cho là như vậy, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ có được Phượng Hoàng huyết thống, lại lấy được chiến tiên đế bảo tàng cùng Phượng Hoàng di bảo. Có thể nói là có được không người có thể sánh được tiên thiên điều kiện. Nếu như Lý Thất Dạ bây giờ có thể nhịn xuống một hơi này, trốn trước, chờ chính mình cường đại, lại khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền cái này cũng không muộn, nói không chừng đến ngày đó, còn có thể Bạch Tiễn Thiền tranh đoạt đạo quân vị trí. So với bên ngoài tương đối quặn cuẻ thảo luận đến, tại trong tổ thành, tin tức này vừa truyền ra đi đằng sau, toàn bộ tổ thành đều sôi trào một dạng, đầu đường cuối ngõ cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Mỗi một người tu sĩ đều đang nghị luận Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền ba ngày sau đó một trận chiến. Đối với bọn hắn tới nói, đó thật là quá kích thích, đối với trong tổ thành bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đây là nhất định phải nhìn qua đại chiến. Bạch thiếu chủ tất thắng, khi tin tức kia sau khi truyền ra, cũng có nữ tu sĩ dương lên nắm đấm, lực lượng mười phần bộ dáng nói ra. Nàng nói ra lời như vậy thời điểm, cũng không biết là tại vì Bạch Tiễn Thiền động viên, hay là vì chính mình cổ động, đây nhất định. Bạch thiếu chủ tất thắng, đây là không hề nghi ngờ. Có đại giáo thánh nữ lập tức vì Bạch Tiễn Thiền trợ uy, vì Bạch Tiễn Thiền động viên, Bạch thiếu chủ tất thắng, không người có thế địch. Trong lúc nhất thời, tại tổ thành đằng sau, không biết bao nhiêu mỹ lệ nữ tu sĩ hô lên dạng này khẩu hiệu, thậm chí là vì Bạch Tiễn Thiền trợ uy kéo trận. Đối với những thế gia thiên kim, hoàng thất công chúa ái mộ Bạch Tiễn Thiền này tới nói, Bạch Tiễn Thiền là các nàng trong suy nghĩ thần nhân, là không thể thay thế. Tại Bắc Tây Hoàng tuyệt đối không ai có thể đã thắng được Bạch Tiễn Thiền, chưa chắc đi. Bạch Tiễn Thiền đạt được nhiều như vậy nữ tu sĩ duy trì, đặc biệt là những đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa, tông môn ngọc nữ kia. Những nữ tử mỹ lệ này, tại trong ngày thường bao nhiêu người ái mộ, bao nhiêu người theo đuổi, hiện tại các nàng đối với Bạch Tiễn Thiền đều như vậy si mê, đương nhiên khiến những người theo đuổi này trong nội tâm chua chua, tránh không được ghen ghét. Cho nên, có một ít tu sĩ trẻ tuổi chính là thay Lý Thất Dạ nói tới nói lui, nói ra, phải biết, Lý Thất Dạ cũng không phải ăn chay, tại Thánh Linh Điện thời điểm, hắn một tay liền kéo xuống hàng ngàn hàng vạn bảo vật thần khí, đây quả thực là vạn cổ hành động vĩ đại, phóng nhãn trăm ngàn vạn năm, còn có ai có thể cùng so sánh. Đối với những tu sĩ trẻ tuổi ghen tị này tới nói, bọn hắn cũng không cách nào cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh với, cũng không có tư cách kia cùng thực lực đi dẫm Bạch Tiễn Thiền, cho nên, liền chuyển ra Lý Thất Dạ thành tích ngạo nhân kia đến dẫm Bạch Tiễn Thiền, muốn đánh kích Bạch Tiễn Thiền tại Đại giáo Thánh Nữ, Hoàng thất công chúa các nàng trong suy nghĩ địa vị. Vừa nhắc tới việc này, bầu không khí liền lộ ra thấp xuống rất nhiều, những mỹ nữ nhiệt tình tăng vọt vì Bạch Tiễn Thiền trợ uy kéo trận kia đều có chút nói không ra lời. Lý Thất Dạ một tay liền kéo xuống đại lượng bảo vật thần khí, cái này hoàn toàn chính xác thật là quá chấn động lòng người, các nàng những người này cũng tại hiện tại, lúc ấy chính là cảm giác bị đánh cái tát, đối với các nàng tới nói, cũng là một loại nhục nhã. Hừ, thì tính sao, vậy chỉ bất quá họ Lý vận may mà thôi. Nổi danh nhà thiên kim sau khi lấy lại tinh thần, liền vì Bạch Tiễn Thiền phân biệt giải, nói ra, nói không chừng cái này vẻn vẹn trùng hợp mà thôi. Nói không chừng hôm nay đối với Thánh Linh Điện tới nói là mở cống thời gian mà thôi, liền xem như không có người động thủ, nó cũng giống vậy sẽ mở ra bảo khố, thả ra bảo vật thần binh, cho hậu nhân cùng hưởng. Đối với những nữ tử mê say Bạch Tiễn Thiền này tới nói, các nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận Bạch Tiễn Thiền thất bại, cũng sẽ không thừa nhận Lý Thất Dạ hành động vĩ đại, cho nên, quản chi đây là các nàng tận mắt nhìn thấy, các nàng đều như thế có thể tìm ra trăm ngàn vạn cái lý do đến vì Bạch Tiễn Thiền giải thích. Vì Bạch Tiễn Thiền tìm xuống thang, tóm lại, tại trong miệng của các nàng, Lý Thất Dạ thắng được ám muội, căn bản cũng không xem như thắng Bạch Tiễn Thiền, chẳng qua là Lý Thất Dạ trùng hợp mà thôi, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ may mắn mà thôi, không sai, chính là như vậy. Dạng này giải thích lập tức đạt được nữ tử khác phụ họa cùng tán đồng, các nàng đều nhao nhao nói ra, đây chẳng qua là họ Lý may mắn mà thôi, nhưng là, tại trên sân quyết đấu, hắn liền không có may mắn như thế. Sinh tử vật lộn, đó cũng không phải là dựa vào vận khí có thể còn sống xuống, vậy nhất định phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Luận bản lĩnh thật sự, họ Lý đương nhiên so ra kém Bạch thiếu chủ cũng sớm đã nhập thánh, hắn đại đạo thánh thể đã sớm tại thế hệ trẻ tuổi vô địch, Lý Thất Dạ chỉ là ngân giáp chiến khu, căn bản cũng không có thể cùng Bạch thiếu chủ so sánh, nói không chừng, Bạch thiếu chủ một ngón tay liền có thể nghiền chết Lý Thất Dạ. Có thiên kim tiểu thư lập tức vì Bạch Tiễn Thiền trợ uy giống như nói ra, lời như vậy, cũng lập tức để một chút ghen ghét Bạch Tiễn Thiền tu sĩ không lời nào để nói, Bạch Tiễn Thiền thực lực cường đại, đây là thiên hạ công nhận, Lý Thất Dạ có thể hay không đánh qua Bạch Tiễn Thiền, cái này thật sự chính là một điều bí ẩn, không ít người trong nội tâm cũng đều cảm thấy, Lý Thất Dạ có thể đánh thắng Bạch Tiễn Thiền cơ hội cũng không lớn, không nên quên, phía trước không lâu, ở trong hỏa vực, Lý Thất Dạ không phải cũng một hơi đồ âm dương thiền môn 10 vạn đại quân. Cuối cùng, có tuổi trẻ đệ tử nuốt không trôi một hơi này, nói thầm, lời này liền lập tức bị những nữ tu sĩ mỹ lệ kia nắm được cán, có tông môn ngọc nữ lạnh giọng nói ra, ngươi cũng sẽ nói ở trong hỏa vực, không nên quên, nơi này cũng không phải hỏa vực, tại hỏa vực trận kia chiến đấu, ta cũng ở tại chỗ, Lý Thất Dạ chẳng qua là ỷ vào chính mình phượng hoàng huyết thống chiến thắng âm dương thiền môn bọn hắn mà thôi. Hắn đây cũng là thắng mà không võ, bởi vì hắn là mượn hỏa vực phượng hoàng chân hỏa. Đúng, nơi này chính là tổ thành, Lý Thất Dạ có thể mượn cái gì? Hắn cũng không phải thạch nhân tộc, càng không phải là thạch nhân tộc đệ tử, hắn phượng hoàng huyết thống, trong này căn bản là không phát huy được bao nhiêu uy lực, chỉ bằng hắn thực lực chỉ là bất nhập lưu kia, mặc kệ hắn thế nào bộc phát phượng hoàng huyết thống thực lực, đều không làm nên chuyện gì, đều không thể cùng Bạch thiếu chủ chống lại. Mặt khác nữ tu sĩ cũng đều nhao nhao tán đồng, nhận vì Bạch Tiễn Thiền tất thắng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đối với rất nhiều đại giáo lão tổ tới nói, bọn hắn cũng không đi tranh phân biệt chuyện như vậy, khi Lý Thất Dạ đánh với Bạch Tiễn Thiền một trận tin tức truyền ra đằng sau, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó vui mừng. Trận chiến này, xem ra âm dương thiền môn cùng tổ thành quan hệ liền khó mà chữa trị. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra, dù sao, hiện tại tổ thành thế nhưng là coi Lý Thất Dạ là làm bảo, song phương bất luận ai chiến tử, đều sẽ tăng lên hai phái quan hệ. Thế cục dạng này, đây là rất nhiều đại giáo cương quốc vui lòng nhìn thấy, nếu như tổ thành cùng âm dương thiền môn chiến cái ngươi chết ta sống, đến cuối cùng, nói không chừng bọn hắn có thế đục nước béo cò, có thế nhặt được tiện nghi, Bạch Tiễn Thiền cũng không thể không chiến. Lúc ấy cũng có thế gia nguyên lão ở đây, biết Bạch Tiễn Thiền không thể không làm ra lựa chọn. Lý Thất Dạ ngay trước người trong thiên hạ tất cả mặt khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền, tuyên bố muốn chém xuống Bạch Tiễn Thiền đầu lâu, thái độ như vậy, đừng nói là đối với Bạch Tiễn Thiền dạng này tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, liền xem như đối với rất nhiều đại giáo truyền nhân đều là không thể chịu đựng được, dù sao cái này vô cùng nhục nhã. Huống chi, nếu như Bạch Tiễn Thiền không dám ứng chiến, vậy tương lai nói không chừng sẽ để hắn anh danh bị hao tổn, tất cả mọi người sẽ hoài nghi Bạch Tiễn Thiền có phải hay không thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Dù sao, tại Thánh Linh Điện Lý Thất Dạ tùy tiện liền kéo xuống bảo vật thần binh, dạng này hành động vĩ đại, đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, trùng kích thật sự là quá lớn. Trước đó, ai dám nói Bạch Tiễn Thiền tin đồn, nhưng là, Lý Thất Dạ tại Thánh Linh Điện đánh bại Bạch Tiễn Thiền đằng sau, liền lập tức có người nói ngồi châm chọc. Cho nên, bất luận như thế nào, Bạch Tiễn Thiền đều phải lấy chính mình thực lực cường hãn đến bảo vệ chính mình thần uy, đến trọng chấn uy danh của mình, bằng không mà nói. Hắn vị này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có chút danh xứng với thực, cũng không biết Lý Thất Dạ còn có cái gì tà môn thủ đoạn. Đối với trận chiến này, cũng có đại nhân vật 10 phần chờ mong, bởi vì hắn vẫn luôn chú ý Lý Thất Dạ biểu hiện, nói ra, nếu như vẻn vẹn chỉ có một chút thủ đoạn thông thường, chỉ sợ hắn tất thua không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ chết ở trong tay Bạch Tiễn Thiền. Cái này cũng khó mà nói, Lý Thất Dạ thế nhưng là tà môn cực độ người. Tại Thánh Linh Điện hắn đều có thể một tay kéo xuống nhiều như vậy thần binh bảo vật đến, ai dám nói hắn tại chiến Bạch Tiễn Thiền thời điểm, không có hy kỳ cổ quái gì một trận chiến. Cũng có thế hệ trước lão giả nói ra, đáng để mong chờ một trận chiến. Ở thời điểm này, đã không ít người đều tràn đầy mong đợi, đánh đi, đây là cơ hội tốt nhất, để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút. Đương nhiên, cũng có người không quan tâm Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ ai thắng ai thua. Đối với những người này tới nói, chỉ cần một khi khai chiến, cục diện hỗn loạn lên, đối với bọn hắn tới nói liền có lợi ích rất lớn, nói không chừng bọn hắn tông môn liền có thể mượn cơ hội này cuộc khởi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.